Chương 857, trận pháp chi hung ác. Chỉ là nhìn cái kia Nhiên Đăng lão nhi bài binh phái trận, quả thực là đem chính mình thập tuyệt trận trở thành hắn bài trừ đối lập công cụ, cái này lại làm cho trong lòng hắn Lư A Cha y hắn không ngứa nhất chính là những này chôn nở ở phía sau màn, đùa nghịch chút âm mưu thủ đoạn ra hỏa. Không để cho bọn hắn xiển giáo những kim tiền kia chết đến mấy cái nói, hắn trong lồng ngực cái này miệng nộ khí thật đúng là không ra được Tạ Vân Phi đem thể nội vu đỉnh điều động đứng lên. Lúc trước hồn về phong thần đài trong quá trình, hắn ngạc nhiên phát hiện ngoại trừ phong thần bảng bên ngoài, trong cơ thể mình vu đỉnh thế mà QNZ có thu nhiếp sinh hồn công năng. Nói không chừng thượng cổ vu tộc chính là dùng cái này vu đỉnh đến thu nhiếp sinh hồn, người hậu thế không còn có loại này tiên thiên pháp bảo, cho nên chỉ có thể tạo ra phong thần bảng đến thay thế vu đỉnh tác dụng. Có vu đỉnh tại thân, chính là có chút tàn hồn không đi chiều ca phong thần đài QNZ không quan hệ, hắn tự sẽ ở trên nửa đường dùng vu đỉnh chặn đường. Hắc hắc, nếu là dạng này, đừng nói hắn ăn thịt, Nguyên Thủy Thiên Tôn ăn canh, lúc này để Nguyên Thủy Thiên Tôn ngay cả canh đều không có đến uống Tạ Vân Phi khỏe miệng mỉm cười. Hắn nhìn chăm chú nhìn xuống đi, nhìn cái kia Phương Bật thì như thế nào phá trận. Phương Bật vừa vào trong trận, một cơn gió đen đập vào mặt, mê hoặc ánh mắt của hắn. Phương Bật thẳng xoa con mắt, lẩm bẩm từ đâu tới quái phong lại chợt cảm thấy trên tay trên chân một cỗ ý lạnh, sau đó cổ họng cũng là mát lạnh, người đã mất đi trí giác. Đồng Thiên Quân chỉ nói người này đóng vai thành phàm phu bộ dáng tê liệt chính mình, không nghĩ tới lại thật không có nửa điểm tiên pháp hộ thân, chính mình còn không có phát động trận thế, đại hán kia đã bị trong trận phong nhận cắt thành ngũ đoạn, một cỗ hắc khí phóng lên tận trời, hướng chiều ca phương hướng ném đi. Đồng Thiên Quân đem đại hán kia thi thể lôi ra trong trận, vừa a kéo vừa nghĩ, người này tên là cái gì ta còn không biết. Đi vào Côn Lôn Sơn người trước trận, Đồng Thiên Quân hô lớn, Ngọc Hư Đạo Hưu các ngươi rõ ràng có kim tiên lực trận, lại chỉ gọi những phàm nhân này đi lên nhận lấy cái chết, tâm có thê A Nữ còn xin đạo đức tu vi người bên dưới trận đến một hồi. Nói xong Đồng Thiên Quân đập hiệu mà quay về, chỉ nghe Tây Kỳ trong quân một người như phá la tiếng khóc vang lên, một đại hán đoạt ra đến. Ôm lấy cái kia nhét vào trước trận đầu lâu khóc giống. Đại hán kia chính là Phương Tương. Nghi sinh cùng triều điền khu nở dê liệt ra tại trong trận, nghe được cái kia Phương Tương tiếng khóc, trong lòng cũng là đau xót, muốn nếu không phải là mình đem hai người kia đưa đến Tây Kỳ trong quân, cũng sẽ không bị này thai vạ bất ngờ. Thật sự là giống cái kia Nhiên Đăng tiên sư nói, số trời đã định A thập nhị kim tiên ngoại trừ số ít mặt so sánh dày người bên ngoài, đều có nét hổ thẹn. Chỉ cảm thấy Nhiên Đăng cử động lần này rất có không ổn. Chỉ là Nhiên Đăng lại không phát giác gì, chỉ là nhìn chằm chằm cái kia vừa mới từ trong phong hống trận xuất ra một chút hắc khí, ngón tay nhanh chóng vê động lên, dường như đang tính bói lấy cái gì. Chiều ca đúng là chiều ca Nhiên Đăng đột nhiên đứng lên, lúc này thập nhị kim tiên đều nhìn về Nhiên Đăng, cũng không biết luôn luôn như giếng cổ chìm ngồi Nhiên Đăng như thế nào đột nhiên đứng lên. Nhiên Đăng là che giấu kinh ngạc của mình. Bận hiệu đối với cái này từ hàng đạo nhân nói, ngươi có thể đem cái này Định Phong Châu cầm lấy đi phá trận. Từ hàng đạo nhân nhận Định Phong Châu, đang muốn hướng cái kia phong hống trận bên trong đi đến. Lại nghe được một người giận dữ hét, ngươi giết ta, đi chết đi lại là cái kia Phương Tương tiện tay từ bên người sĩ tốt cầm qua một thanh trường mâu, phóng tới Đồng Thiên Quân. Từ hàng đạo nhân khinh thường cùng cái này phàm phu tục tử cùng một chỗ công trận, lập tức dừng lại. Chỉ gặp cái kia Phương Tương mấy cái dậm chân đã vượt đến Đồng Thiên Quân bên người. Đi chết đi, Phương Tương thân thể như một tấm căng dây cung kéo, tay phải sau dương, do tay đến chân căng đến thật chặt, trong tay trường mâu như một đạo điện quang bắn về phía Đồng Thiên Quân. Đồng Thiên Quân giết Phương Bật, đã biết hai người này là phàm nhân không thể nghi ngờ, trong lòng không có nửa điểm ý sợ hãi, miễn cưỡng nhấc lên trường kiếm tới chặn, ai ngờ trường mâu kia điện quang cu nở dê giống như, đánh vào trên trường kiếm. Phát ra một tiếng vang thật lớn, Đồng Thiên Quân tay phải run lên, nửa người đã tê dại vô lực. Trong lòng của hắn hoảng hốt, không nghĩ tới cái này phàm nhân lại có lớn như vậy lực, đơn giản giống như là luyện kim cương pháp thân đạo nhân dô nở dê như. Bận bịu khu hiệu quay người trốn vào trong trận. Nếu là chết tại cái này phàm nhân thủ hạ, cái kia coi như chết cũng sẽ bị người chế nhạo ngàn thế vạn thế đi. Phương Tương lúc này đã là thịnh nộ, gặp Đồng Thiên Quân lại trốn vào trong trận. Nhặt lên trên đất trường mâu cu nở dê đi vào theo. Ẩn trên bầu trời thập tuyệt trận Tạ Vân Phi nhìn Phương Tương uy thế như vậy, ngược lại là hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới một kẻ phàm nhân cu nở dê có cùng tiên nhân đối kháng thực lực. Tuy nói Đồng Thiên Quân tu vi bất quá là chân tiên ra mặt, tại tiên nhân bên trong xem như tầng dưới chốt tồn tại, nhưng là phàm nhân cùng chân tiên chênh lệch vẫn còn rất lớn. Chẳng lẽ cái này phương tương có khác cổ quái? Tạ Vân Phi tinh tế nhìn lên cái này phương tương tới. Vừa vào phong hướng trận, hắc phong kia liền hướng phương tương xoắn tới, phương tương khí lực lại lớn, chung quy vẫn là người bình thường. Tạ Vân Phi chỉ nói hắn cũng sẽ giống ca ca hắn một dạng, bị phong nhận đoạn thể mà chết, chờ nửa ngày, lại không nghe được bất luận cái gì tiếng vang. Đồng Thiên Quân đứng có trong hồ sơ trước cũng là nghi hoặc, lại thúc giục một chút phong lực hướng cái kia phương tương đứng địa phương phá đi, nhưng vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ gặp đoa nở kia hắc phong quần quận không chừng, bên trong giống như ngay tại dựng dục cái gì hồng hoang cự thú đồng dạng. Đồng Thiên Quân đang muốn đi xuống án đài, chợt nghe đến gầm lên giận dữ, một cái bóng đen từ trong gió đập ra, nổi lên một trận cuồng phong hướng Đồng Thiên Quân trên thân đánh tới. Đồng Thiên Quân kinh hãi, hai tay đem Thái A kiếm giao nhau thành thập tự ngăn tại trước ngực, vừa mới dọn xong tư thế, chỉ cảm thấy trên thân kiếm chầm xuống, một cỗ đại lực đánh tới, Đồng Thiên Quân cả người lại bị đụng bay. Trường kiếm trong tay cũng bị đâm đến vặn vẹo tựa như thần rắn, hoàn toàn không thể dùng lại. Đồng Thiên Quân khỏe miệng giật máu, bất khả tư nghị nhìn về phía đoa nở kia bóng đen. Hắc vụ tán đi, người kia hiện ra thân ảnh đến, chính là Phương Tương. Hắn ngẩng đầu lên, Đồng Thiên Quân lui về sau một bước, miệng đại trương lấy, cổ họng phát ra khụ khụ tiếng vang, lại là một câu cũng nói không nên lời. Tạ Vân Phi tại hắn cái góc độ này thấy không rõ Phương Tương diện mục, chỉ thấy Đồng Thiên Quân cái kia bộ dáng giật mình, không khỏi lòng hiếu kỳ nổi lên, vụng trộm chuyển qua Phương Tương đối diện. Phóng nhãn nhìn lại, Tạ Vân Phi cơ hồ cũng là Đồng Thiên Quân biểu lộ, chỉ gặp cái kia Phương Tương râu ngắn dài mặt, diện mục dữ tợn, vài không giống người, bất quá đây còn không phải là Tạ Vân Phi cùng Đồng Thiên Quân giật mình nguyên nhân. Làm cho người đáng sợ chính là Phương Tương hai mắt phía dưới lại mở hai đạo miệng máu, giống như là bị đao cắt qua giống như, lại thêm ra hai con mắt. Đây không phải là giống như, mà thật là con mắt. Màu đỏ như máu đồng tử đung đưa trái phải lấy. Tựa hồ là đang thích hướng chính mình mới mở ra hai mắt. Cái này cùng Dương Tiễn loại kia thiên phú thần mục khác biệt, cái này hai đạo mới mở huyết nhãn, lộ ra một cỗ kiệt ngạo bất tuân chu nở dê thiên ba khí, còn có nuốt huyết nhục vô tận dục vọng.